Ngạo Thế Đan Thần, chương 749, tranh đoạt ma trùng, góc truyện audio.com. Thái Vân Hồng trong lòng cả kinh, hắn cũng có thể cảm thụ được chính trường lực lưu nhập ma loại bên trong, lúc này trong lòng hắn lửa giận tận trời, nhưng không có bất luận cái biện pháp gì. Ngươi làm như vậy là tìm tử, ta có biện pháp thoát khỏi ma thần sau này đối ta ảnh hưởng, nhưng ngươi bất năng, một ngày ma thần tuyển lên ngươi, ngươi nhất định phải chết. Thái Vân Hồng nổi giận nói. Không nhất định, Trầm Tường đương nhiên không sợ, hắn có chấn ma kim thân, hắn tin tưởng nhất định năng khắc chế ma thần, hắn hiện tại năng rõ ràng cảm thụ được ma loại bên trong ẩn chứa cái loại này kinh khủng lực lượng, nếu như nhượng Thái Vân Hồng xong, không thể nghi ngờ là phàm vũ giới tai nạn, hắn nhất định phải ngăn cản, hiện tại hắn khả dĩ kéo dài. Thời gian, chờ cổ đông thần bọn họ tới, mơ tưởng hòa ta thường, cho ta đi tìm chết. Thái Vân Hồng nét mặt già nua trở nên càng thêm dữ tợn kinh khủng, chích khô gầy thủ, điên cuồng oanh đả chứ Trầm Tường thân thể. Trầm Tường cũng không biết Thái Vân Hồng dùng cái gì lực lượng, dĩ nhiên đánh cho hắn rất đau, nhượng hắn cảm giác được uy hiếp, hắn cũng xuất thủ phản kích chống đối chứ chích khô gầy tay già đời. Hành, ngươi hoàn nộn rất, ngươi chỉ là một phàm nhân. Thái Vân Hồng huy trường tốc độ kỳ khoái không gì sánh được nhưng lại có thể tránh khai Trầm Tường đón đỡ, chuẩn xác đánh vào Trầm Tường trên người muốn chết địa phương. Trầm Tường lúc này cũng sử không dùng được chân khí, thực lực lớn suy giảm, mà Thái Vân Hồng sử dụng lực lượng cũng rất cường rất quỷ dị, còn đang một chút tăng cường, lúc này. Hắn đã bị đánh cho thổ huyết, may là hắn dung hợp Bạch Long huyết mạch, tuy rằng thân thể lần lượt đã bị thương nặng nhưng có thể rất nhanh khôi phục lại, song song cũng tương đương với tại rèn luyện chứ hắn thân thể. Khó chơi tiểu tạp chủng, còn không từ. Thái Vân Hồng nổi trận lôi đình, phẫn nộ địa mắng, xuất trường càng thêm âm ngoan, thế nhưng Trầm Tường nhưng vẫn như cũ năng đứng ở nơi đó, vẫn như cũ năng trợn tròn mắt dùng một loại tràn ngập trào phúng nhãn thần nhìn hắn. Hai người một bàn tay đều bị hấp tại nơi ma loại mặt trên, cường đại lực lượng đều không thể sử dụng, bọn họ chỉ có thể đợi, đợi ma loại làm ra tuyển chọn. Trầm Tường, ngươi mau nhanh thử một chút, có thể hay không đi qua ma loại, cảm ứng được Thái Vân Hồng tinh thần thức hải. Bạch U vội vàng hỏi, nếu như khả dĩ nói, hay dùng. Thôn phệ ma công bà hắn không chọn vẹn địa chấn ma thần hồn thôn phệ. Bị Thái Vân Hồng hung tàn trà đạp chấm đất Trầm Tường, lập tức phóng xuất ra cực mạnh địa thần thức nhượng hắn thập phần ngoài ý muốn chính là, hắn thực sự cảm ứng được nhưng lại năng cảm ứng được Thái Vân Hồng trên người lực lượng. Lão gia này, đa tạ ngươi, ha ha. Trầm Tường đột nhiên cười ha hà, sau đó vận chuyển thôn phệ ma công, điều này làm cho Thái Vân Hồng mặc danh kỳ diệu, nhưng rất nhanh hắn tự minh bạch đây là có chuyện gì. Tiểu tạp chủng, ngươi tại đối ta làm gì? Thái Vân Hồng kinh hãi địa nói rằng, hắn lúc này trên mặt kinh khủng địa thần tình, hòa mỗi người bị thôn phệ thời gian như nhau, tràn ngập vô tận sợ hãi. Ngươi nói đâu, Trầm Tường điên cuồng cười lớn, trước hắn hưởng qua không trọn vẹn chấn ma thần hồn ngon. Ngọt hiện tại hắn có thể thôn phệ nhất lũ, điều này làm cho hắn hưng phấn không gì sánh được, hắn biết chính thần hồn cường đại có thể cho hắn dẫn đến rất nhiều chỗ tốt nhưng thần hồn rất khó tu luyện, bất quá hắn thôn phệ những này không trọn vẹn chấn ma thần hồn lúc năng nhượng hắn thần hồn đột nhiên tăng mạnh. Người tại thôn phệ ta thần hồn, đây là nhiếp hồn ma chú chính thôn phệ ma công. Thái Vân Hồng vẻ mặt hoảng sợ, hắn đột nhiên minh bạch Trầm Tường vì sao sẽ bảo vương thánh nhân linh hồn hòa thức hải phá đi, chính là vì bất cho hắn biết không trọn vẹn địa chấn ma thần hồn bị thôn phệ. Lão tạp mau, ngươi biết địa thật đúng là không ít, ngươi đối ma giới thật đúng là lý giải. Trầm Tường mỉm cười nói, hắn lúc này cười đến thập phần hài lòng, nhưng Thái Vân Hồng nhưng phẫn nộ đắc muốn khóc. Không nghĩ tới ngươi một mực dùng phương thức này tới biết kế hoạch của ta, thảo nào sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần địa bị phá hủy, ngươi là thế nào hiểu được những này ma công địa, những này ma công coi như là ma giới ngũ thế gia vọng tộc thị tên, đều tại đau khổ tìm kiếm loại này thất truyền kỳ công. Thái Vân Hồng vẻ mặt kinh hãi, hắn sợ hãi địa song song, lại không gì sánh được hiếu kỳ, chỉ cần là ở ma giới trung lớn lên nhân, đối này ma giới kỳ công hơi có lý giải, lúc này đô hội hiếu kỳ. Sẽ không nói cho ngươi, ha ha. Trầm Tường cười to đạo, không lưu tình chút nào địa đả kích chứ Thái Vân Hồng. Đừng đắc ý quá sớm, Thái Vân Hồng đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, hắn lũ không trọn vẹn chấn ma thần hồn đã bị Trầm Tường thôn phệ, lúc này phẫn nộ địa hắn, hận không thể hòa Trầm Tường đồng. Quy vô tận, nhưng hắn rồi lại luyến tiếc bởi vì ma loại ngay trước mắt thì là hắn đã không có chấn ma thần hồn, chỉ cần có thể được đến ma loại, hắn là có thể đông sơn tái khởi. Nhưng Trầm Tường nhưng ở chỗ này vướng bận, nếu như ma loại tuyển chọn Trầm Tường, hắn tựu kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Muốn dự đoán được ma loại, phải giết Trầm Tường. Sự cho tới bây giờ Thái Vân Hồng cũng bất chấp nhiều như vậy, hắn mặt khác một tay mặt trên đột nhiên xuất hiện một bà sắc bén đại đao, hắn rất mạnh tại chính cánh tay mặt trên huy một đao, bà chính bị ma loại chặt hấp chứ cánh tay khảm điểu. khảm điệu cánh tay lúc hắn lập tức khả dĩ khống chế chính thân cường đại lực lượng. Ha ha, tiểu xuất sinh, ngươi chết chắc rồi. Thái Vân Hồng giữ tợn địa cười nói, nói một trường đả hướng Trầm Tường. Kinh ngạc, trong địa Trầm Tường, phản ứng không chậm trực tiếp dùng ma loại khư đáng. Thái Vân Hồng trường lực tuy rằng năng phiên giang đảo hải, nhưng oanh đánh vào ma loại mặt trên lúc nhưng mai danh ẩn tích. Thái Vân Hồng cả kinh, bởi vì hắn biết nếu như không hài lòng điểm giết chết Trầm Tường nói, như vậy ma loại sẽ bị Trầm Tường cướp đi. Khoái, khoái tề điệu cái này, tiểu xuất sinh. Thái Vân Hồng đột nhiên giống to hơn đứng lên, chỉ thấy xa xa đột nhiên có 10 tên lão giả bay vút nhiều, Trầm Tường quay đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là hàng ma học viện trưởng lão. Bị 10 người vượt qua niết bàn cảnh bát đoạt cường giả vây công, hậu quả có thể nghĩ. Lão ô quy ta cho dù chết cũng sẽ không cho ngươi xong ma loại. Trầm Tường cười ha hà, ma loại bắt đầu một chút nhỏ đi, điều này làm cho Thái Vân Hồng nổi trận lôi đình, bởi vì ma loại đang ở bị Trầm Tường hấp thu. Tuyệt không năng cho ngươi xong ma loại, là của ta tâm huyết. Thái Vân Hồng quay Trầm Tường một trường, nhưng Trầm Tường nhưng cái vội vàng né tránh, nhảy tới một chỗ. Cho ta từ, Thái Vân Hồng bàn tay hình như trường mắt như nhau, theo Trầm Tường, không gì sánh được kinh khủng một trường oanh đánh quá khứ. Trầm Tường địa thân thể gặp mạnh trường lực lúc phi đạn đi ra ngoài, chính chính rơi xuống yêu ma thiên hãm hại trên. Không xong, Thái Vân Hồng thầm nghĩ, vội vàng bay qua khứ, Trầm Tường. Xa xa đột nhiên truyền đến vài đạo tê thanh địa kêu to, có Liễu Mộng Nhi, Cổ Đông Thần, Vũ Khai Minh cũng có một chút thế lực khác đầu sỏ. Bọn họ chạy đến, nhưng Trầm Tường nhưng lọt vào yêu ma thiên hãm hại trong, nhưng lại là bị Thái Vân Hồng đánh tiếp. Liễu Mộng Nhi đôi mắt đẹp đã nổi lên lệ, quang, mặt ngọc lên tràn đầy phẫn nộ hòa bi thống, tại xa xa tự một trường đánh đi ra ngoài, Cổ Đông Thần, Vũ Khai Minh, Liên Dĩnh Tiêu chờ cường giả cũng song song xuất thủ. Bài sơn đảo hải giống nhau lực lượng trong nháy mắt bả ma thần tế đàn phá hủy, đánh vào Thái Vân Hồng trên người, nhượng Thái Vân Hồng cuồng phun ra một ngụm tiên huyết, bất quá dư hậu trường lực lại bị yêu ma thiên hãm hại cấp thôn phệ. Cách chương,